Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn liền nhảy xuống, mấy thủ hạ của hắn cũng nhảy theo. Hoàng Phù Cần và Tô Mạt không kịp ngăn cản, đành phải nhảy theo, không để ý được tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hoàng Phù Giới. Đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu đau, vài ám vệ ngã xuống. Hoàng Phù Giới kinh hô. Sao lại như vậy? Không đợi hắn rơi xuống đất đã bị Hoàng Phù Cần nắm lấy vai, nhảy về hướng khác. Tô Mạt bắn ra vài viên phích lịch đạn, lập tức sáng lên một vùng, nàng quát lớn. Núi giả, nàng không hiểu trận pháp, chỉ nghe qua Diệp Chi Vân nói vài câu trận pháp biến hóa khôn lường, nhưng dù thế nào thì vẫn luôn có một điểm không thay đổi, cơ bản đều theo ngũ hành bát quái mà triển khai thành các loại phức tạp khác. Nhưng cho dù là phức tạp hay đơn giản, có người cao tay, dầu ám khí ở bên trong, độc dược, ảo thuật, cổ độc như vậy cũng vô cùng lợi hại, không thể so sánh với cái bình thường. Nàng không hiểu trận pháp cho nên không có hành động gì, không muốn làm ảnh hưởng đến Hoàng Phù Cần. Mạt Nhi, muội cùng thất đệ ra ngoài trước, ta thử xem có thể phá được trận pháp này hay không. Hiện giờ bọn họ đã xông vào trận địa, muốn dẫn bọn họ xông vào thì chưa chắc thành công, nhưng là đưa bọn họ ra ngoài thì hắn vẫn có tự tin. Trong bóng đêm, hai mắt Tô Mạt vẫn sáng như cũ, trên mặt không hề có sự hoảng sợ, nàng mím môi, nhẹ giọng nói. Ta và huynh cùng nhau làm, tuy nàng không hiểu trận pháp nhưng nếu đứng ở nơi an toàn thì vẫn có thể trợ giúp cho hắn. Hoàng Phù Cần hiểu tính cách của nàng, lúc này tranh cãi với nàng cũng không được ích gì, đành phải bảo Hoàng Phù Giới dẫn người ra ngoài. Tuy trong lòng Hoàng Phù Giới vẫn còn sợ hãi, nhưng lại không phục. Nhị ca, ta không sợ, ngược lại ta muốn nhìn thử xem yêu ma quỷ quái nào lại lợi hại như vậy. Vừa rồi chính mình không cẩn thận, không biết ở dưới có ám khí, nếu hắn cẩn thận hơn thì sẽ ra sao? Tô Mạt nhớn mày, tiểu tử này không biết suy tính lợi hại, làm tướng quân đem binh đi đánh thì còn được, còn nếu muốn làm người giang hồ xông pha đầm rồng hang hồ chỉ sợ là kém nhiều. Nàng ra tay trong chớp mắt đánh vào vai của hắn, toàn thân Hoàng Phủ Giới lập tức bùn rùn. Tô Mạt nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, chuẩn bị xong rồi. Hoàng Phù Cần đứng trước mở đường, vận nội công, song trưởng đánh ra. Ầm ầm, vách tường sụp xuống, Tô Mạt dẫn theo Hoàng Phù Giới nhảy lên, ném hắn qua tường. Người ngoan ngoãn dẫn người cùng Lan Nhược ở ngoài tiếp ứng đi. Cách chương.